Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 369 Ma La Ngói Chết. Vương Diệp tinh thần lực mới vừa thấy đế, kia ngón cái đại kim sắc pho tượng liền muốn tạo phản, Vương Diệp trên cổ tay sợi mỏng đột nhiên chát nhập kim sắc pho tượng bên trong, kim sắc pho tượng đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Vương Diệp năng lượng khắc chế hắn, nhưng cái này năng lượng tựa hồ càng quỷ dị, nó tựa hồ có thể đồng hóa nó năng lượng, cũng đoạt lấy, đây là cùng nó tương tự năng lượng, nếu nó có thể được đến, đáng tiếc không có nếu, Kim Bảo, ăn luôn nó, Lôi Mộc cấp Kim Bảo truyền âm, Kim Bảo hưng phấn mà thoán lại đây, nhảy lên Vương Diệp bàn tay, một ngụm cắn kim sắc pho tượng đầu, răng rắc một ngụm liền cắn rớt, ba kỳ. Ngươi xem ta hàm răng thật tốt tương đương, Kim Bảo còn hướng Vương Diệp khoe ra mà lượng ra bản thân hàm răng, làm tốt lắm. Vương Diệp rót tiếp theo chi tinh thần lực khôi phục dược tề. Nhìn Kim Bảo răng rắc đem kim sắc pho tượng ăn cái không còn một mảnh, cái này kim sắc pho tượng tuy rằng tổn thất đại bộ phận căn cơ, nhưng cũng không phải Kim Bảo có thể đối phó, Lôi Mộc năng lực tựa hồ có điểm vượt qua hắn tưởng tượng cường đại đâu. Vương Diệp vui sướng, nhà hắn Mộc Mộc như vậy cường, hắn về sau không phải có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Lôi Mộc thấy Vương Diệp đối hắn làm cái gì không hề khúc mắc, sợi mỏng gãi gãi hắn mờ u bàn tay, lại triền hồi cổ tay của hắn thượng lá cây, đem phun trào năng lượng dẫn vào trùng sao hào. Vương Diệp không hỏi một tiếng Lôi Mộc vì cái gì muốn hắn làm như vậy, lập tức liền đem năng lượng mắt lúc đầu điên cuồng phun trào mà ra năng lượng dẫn vào trùng sao. Tiểu trong núi, nguyên bản chính là viễn cổ cự thú trái tim năng lượng ngưng kết mà thành tiểu sơn. Một chút biến cao biến đại, trùng sao trung chậm rãi toát ra nhàn nhạt sương mù, trùng sao trung sở hữu sinh vật đều xuất hiện không hẹn mà cùng phấn khởi, nhưng Vương Diệp đem những cái đó sương mù cũng đều trói buộc. Làm nó chỉ dừng lại trong lòng sơn trong phạm vi, lòng đầu cốt chậu hoa tự động bay lên tới. Dịch tới rồi tâm sơn bên cạnh, Vương Diệp sờ sờ sợi mỏng. Cảm giác an toàn ước chừng, trùng lão cảm giác được năng lượng kích động hướng Vương Diệp thân thể mà đi, trong mắt tắt ra như suy tư gì thần sắc, còn nhện cận thấy kia kim sắc pho tượng dễ dàng như vậy. Liền hủy diệt rồi, có điểm kinh ngạc, Vương Diệp hàm hồ nói. Lực lượng của ta vừa lúc khắc chế nó. Nó vừa rồi cho rằng ta tinh thần lực biến yếu, muốn đánh lén ta, lại không biết là ta cố ý thiết bẫy dập hố nó, con nhện cận cũng không hỏi nhiều. Hắn cái này đồ đệ bí mật rất nhiều. Hắn nếu là nhất nhất tế cứu, nhật tử cũng đừng qua, ba kỳ. Cái này mau trứng gà có thể ăn sao? Kim Bảo bái ở nồi biên chảy nước miếng, Vương Diệp nắm lên hắn. Xoa xoa hắn bụng nhỏ. Bất đắc dĩ nói, ngươi ăn nhiều như vậy, không ăn không tiêu sao? Kim Bảo tỏ vẻ hắn bụng liên tiếp động không đáy, tới nhiều ít đồ ăn đều có thể tiêu hóa, Vương Diệp còn riêng thỉnh giáo rồng nước ý thức. Xác định Kim Bảo đang ở phát dục kỳ, hơn nữa long tộc chỉ cần có điều kiện, hoàn toàn có thể ăn một đốn quản vài thập niên, hiện tại ăn nhiều điểm đối hắn không có gì chỗ hỏng. Lúc này mới yên tâm, ước chừng 10 phút sau. Trong nồi trứng hoàn toàn đọng lại, Vương Diệp lúc này mới đem trứng vớt ra tới. Lột bỏ xác, lộ ra bên trong hơi màu vàng cao thể, một cổ mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, Vương Diệp bá bá bá đem. Cao thể cắt thành 6 phiến, cho Tiểu Vân cùng Kim Bảo cắt một mảnh, lại lấy ra trong đó một mảnh cấp trùng lão, sư phụ. Thứ này độc tính rất lớn, nhưng trải qua ta đặc thù thủ pháp liệu lý. Hiện tại nó chính là một cái đại bổ vật, hiệu dụng ước chừng chính là có thể trả về thanh xuân 20 năm tả hữu đi. Mặt khác còn có thể chữa trị một ít thân thể ám thương. Ngài nếm thử, hương vị hẳn là còn có thể, trùng lão. Ngoạc kép, như vậy bảo bối ở song nguyệt tinh có thể làm ma pháp sư nhóm đánh lên tới. Kết quả hắn đồ đệ liền như vậy cắt cho bọn hắn ăn. Kim Bảo cùng Tiểu Vân có ăn tất yếu sao? Hương vị không tồi, cho bọn hắn đương điểm tâm ăn. Vương Diệp nhún vai, hành đi. Đồ đệ đồ vật, Hắn tưởng thế nào liền thế nào, trùng lão nhéo lên cao phiến để vào trong miệng, vị thuần hậu. Vào miệng là tan, xác thật mỹ vị. Hắn cái này đồ đệ tay nghề thật không nói, Tiểu Vân cùng Kim Bảo đều gấp không chờ nổi đem thuộc về. Chính mình kia phiến nuốt, con nhện cận có điểm hâm mộ. Đáng tiếc hắn không thể ăn, kết quả Vương Diệp đem trong đó một mảnh để vào hắn, dinh dưỡng dịch. Chung, con nhện cận lại cảm động. Cái này tiểu hỗn đản quả nhiên vẫn là nghĩ hắn, dư lại hai mảnh. Vương Diệp chuẩn bị để lại cho Tiểu Quang cùng Đại Hắc trứng xác tắc giải cho trùng đàn. Nửa điểm không có lãng phí, hắn chưa cho Lôi Mộc chuẩn bị. Bởi vì chính hắn không muốn ăn, liền cũng không nghĩ cấp Lôi Mộc ăn, Lôi Mộc cũng xác thật không cần. Phía trước cái kia kim sắc pho tượng trung năng lượng đã cũng đủ hắn tiêu hóa một đoạn thời gian. Chúc mừng người chơi cách vách Tiểu Vương hoàn thành tiêu diệt tà thần ba lơ phân ý thức nhiệm vụ. Khen thưởng kinh nghiệm giá trị 30.000 điểm. Vương Diệp híp híp mắt, phù du quang trùng đàn đem toàn bộ huyệt động đều quét tước một lần. Liền một chút kia pho tượng cùng rễ cây dấu vết đều không có lưu lại, Tiểu Vân hôm nay cũng là thu. Hoạch tràn đầy, cùng Vương Diệp chào hỏi. Hắn kế tiếp phải tốn một chút thời gian tiến giai. Trùng sao thực vật liền tạm thời giao cho Tiểu Quang cùng trùng đàn nhóm xử lý, Vương Diệp làm Tiểu Vân hảo hảo hấp thu năng lượng tiến giai. Trùng sao thực vật không cần phải xen vào cũng không có việc gì. Dù sao hiện tại trùng sao các loại năng lượng sung túc, nguồn nước cũng đủ, những cái đó thực vật liền tính mặc kệ cũng có thể lớn lên tươi tốt vô cùng, ngươi có thể hấp thu nhiều ít năng lượng. Con nhện cận cũng nhận thấy được năng lượng bị giữ lại. Nhọc lòng nói, cho dù có trùng sao, thân thể của ngươi cũng sẽ thực mau đạt tới bão hòa. Kế tiếp cái này năng lượng mắt phải làm sao bây giờ? Vương Diệp ở nghiền ngẫm nhiệm vụ nội dung. Ta vẫn luôn suy nghĩ địa cầu nguy cơ sẽ là cái gì? Năng lượng sống lại. Vương Diệp thong thả lắc đầu. Năng lượng sống lại cũng không thể xem như nguy cơ. Tuy rằng nhân loại có khả năng từ chuỗi đồ ăn đỉnh cao nhất rơi xuống, nhưng đối với địa cầu bản thân tới nói, là nhân loại trở thành người thống trị, vẫn là biến dị động thực vật chiếm thượng phong, đối nàng cũng không có khác nhau. Chính là hắn trọng sinh, còn có được hai cái tinh cầu có thể qua lại xuyên qua năng lực. Hắn cho rằng chỉ cần làm xong nguyệt tinh thoát ly đã định nào đó vận mệnh liền có thể. Nhưng hiện tại hắn phát hiện địa cầu cùng song nguyệt tinh có rất sâu liên hệ, sáng tạo trò chơi tồn. Tại vì cái gì muốn tìm được địa cầu tới thi hành trò chơi? Thoạt nhìn người địa cầu tinh thần thể tiến vào song nguyệt tinh, tựa hồ là ở giúp song nguyệt tinh vội. Nhưng làm sao lại không phải ở rèn luyện tự thân? Vương Diệp ẩn ẩn có dự cảm. Có lẽ địa cầu nguy cơ không ngừng là đến từ năng lượng sống lại sau dị biến. Còn có mặt khác cái gì, cái này cái gì có lẽ cùng tà thần ba lơ có nhất định quan hệ, nhưng tà thần ba lơ không phải tuyệt đối nhân tố, kể từ đó, làm địa cầu dị biến thời gian như cũ bảo trì cùng nguyên lai giống nhau thật sự hảo sao. Có thể hay không địa cầu dị biến bản thân cũng là ứng đối nguy cơ một loại phương thức. Nếu có thể lại nhiều một chút manh mối thì tốt rồi. Ta cũng không tin đời trước dấu hiệu thật sự không có xuất hiện. Chỉ là ta không quan tâm, cho nên không lưu ý thôi. Vương Diệp hàm hồ nói thầm, ai cũng chưa nghe rõ lời hắn nói, trùng lão vỗ vỗ đồ đệ. Ngươi một người lẩm nhẩm nói cái gì đâu. Nếu ngươi đã có quyết định, vậy không cần do dự. Tin tưởng chính mình trực giác cùng phán đoán. Hấp thu đến không sai biệt lắm liền đi rồi, Vương Diệp cũng cảm giác được trùng sao đạt tới bão hòa. Không lại lòng tham hấp thụ nhiều, quặng mỏ. Lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ để lại trên vách tường một cái nghiêng đi xuống thật sâu huyệt. Động đã không có phong đổ năng lượng mắt chướng ngại. Nhìn không thấy năng lượng ào ạt chảy ra, bất quá có lẽ vượt qua lúc ban đầu phun trào kỳ. Hiện tại năng lượng chảy ra bằng phẳng rất nhiều, ma la ngói đang ở trên đường chạy như điên. Vì thế hắn còn đoạt một chiếc xe, liền ở hắn tiến vào trấn nhỏ này không lâu. Hắn đột nhiên cảm giác được thần linh đối hắn kêu gọi, kia kêu gọi phi thường vội vàng, thần linh làm. Hắn tiêu diệt ma tử, cứu ra thần tử chi trứng, ma la ngói đã dùng nhanh nhất tốc độ. thậm chí không màng mặt sau xe cảnh sát vẫn luôn ở đuổi theo hắn, nhưng liền ở vừa mới. Hắn bỗng nhiên không cảm giác được thần linh kêu gọi, không không không. Hắn vẫn là có thể cảm giác được thần linh tồn tại. Chỉ là rất giống trăng trở nên hư nhược rồi rất nhiều. Cũng không hề cùng hắn nói chuyện, mà là ngói thập phần nôn nóng, chiếc xe vô pháp tiến vào vùng núi. Hắn chỉ có thể lưu lại xe, hướng vùng núi chạy, cảnh sát đuổi theo. Đào Thương hô lớn muốn hắn dừng lại, mà La Ngói không để ý tới, cảnh sát đuổi theo hắn, Vương Diệp vừa mới từ quặng mỏ ra tới, liền thấy được Ma La Ngói, ngay từ đầu. Hắn còn không có nhận ra cái này trung niên nhân, nhưng Ma La Ngói trên người tà thần năng lượng làm. Hắn cảm giác được, còn có Ma La Ngói đối hắn ác ý. Cũng xúc động nhân quả cuốn ở nhắc nhở hắn người này là ai, cảnh sát nổ súng. Chỉ là xuất phát từ đe dọa. Cũng không có nhắm chuẩn Ma La Ngói thân thể, nhưng Ma La Ngói bị truy đến thập phần bực bội. Hắn không biết muốn đi đâu. Thần không có chỉ dẫn hắn, Ma La Ngói ngừng lại. Cảnh sát tới gần, lớn tiếng hô quát làm hắn hai tay ôm đầu quỳ bò đến trên mặt đất, Ma La Ngói đứng ở nơi đó không? Nhúc nhích, cảnh sát nắm thương chậm rãi đi tới. Ma La Ngói đột nhiên huy quyền, liền ở Ma La Ngói nắm tay sắp rơi xuống cảnh sát trên người khi. Hắn đột nhiên biến mất, Vương Diệp đem Ma La Ngói lộng tới trùng sào cách ly gian, hai gã cảnh sát. Chấn động, một cái đại người sống thế nhưng ở bọn họ trước mặt đột nhiên biến mất. Vương Diệp không quản kia hai gã cảnh sát muốn như thế nào nghi thần nghi quỷ. Hắn đang ở quan sát cách ly gian Ma La Ngói, cái này Ma La Ngói cùng hắn đời trước gặp được cái kia. Có không ít không giống nhau địa phương, đời trước hắn đi sát Ma La Ngói khi. Người này thoạt nhìn càng thêm già nua, tựa như giấu ở hắc trong nước nhất âm hiểm rắn độc, hắn bên người tụ tập nhất băng người. Đều là thần thần thao thao. Hắn đời trước không biết những người này đều là người nào. Nhưng đời này hắn đã biết. Hẳn là đều là tà thần ba lơ tín đồ, mà hiện tại. Ma La Ngói thoạt nhìn chẳng những càng tuổi trẻ một ít. Cũng càng vì tự tin. Hắn âm độc còn ở. Nhưng nhiều chút thỏa thuê đắc ý, là bởi vì thức tỉnh rồi dị năng sao? Ngươi hẳn là cảm tạ ta, ai? Ma La Ngói nhìn cái này nhỏ hẹp liền cửa sổ đều không có phòng. Dùng sức đập vách tường. Nhưng hắn đại lực khí ở chỗ này thế nhưng không có chút nào dùng võ nơi. Những cái đó vách tường liên chiến run đều không có run dày một chút nếu không phải ta. Ngươi căn bản không có khả năng thức tỉnh dị năng. Nếu không phải hắn đi tìm Ma La Ngói. Ma La Ngói liền sẽ không trốn. Hắn không trốn liền sẽ không gặp được nữ hài kia. Do đó thức tỉnh dị năng, không đúng. Vương Diệp bỗng nhiên phát hiện một cái lỗ hổng, nếu Ma La Ngói dễ dàng như vậy liền thức tỉnh dị năng, kia hắn đời trước đã sớm thức tỉnh rồi, cho nên Ma La Ngói sẽ thức tỉnh dị năng không phải hắn tự thân duyên cớ, mà là đã chịu nữ hài kia kích thích. Cái kia hiện trường bùng nổ năng lượng không phải Ma La Ngói thức tỉnh hiện trường, mà là nữ hài kia. Bất quá Ma La Ngói có thể mượn từ người khác năng lượng bùng nổ. Do đó bị đánh sâu vào đến cũng thức tỉnh dị năng. Liền tỏ vẻ hắn thiên phú tư chất cũng không kém, Vương Diệp bỗng nhiên có điểm đồng tình cái này Ma La Ngói, rõ ràng tư chất không tồi. Nhưng Ma La Ngói đời trước vẫn luôn thích qua ở âm u tầng hầm ngầm. Không muốn ra ngoài, lại đặc biệt tiểu tâm không hướng nguy hiểm địa phương đi. Dẫn tới không có gặp được kỳ ngộ khả năng. Cố tình hắn đời trước đãi địa phương. Năng lượng mắt cũng không có bùng nổ, vì thế, Ma La Ngói thẳng đến tử vong ngày đó đều không có thức tỉnh dị năng, hơn nữa đời trước Ma La Ngói. Cũng không có đi vào trấn nhỏ này, hắn giống như vẫn luôn đang tìm kiếm thần tử. Nhưng vẫn luôn đều không có tìm được, hoặc là tìm được rồi. Nhưng thần tử không đem cái này người thường đương hồi sự. Tùy tiện liền đem hắn đuổi rồi, làm hắn phát triển giáo phái lực lượng. Ngươi thật sự có được tiên đoán chi lực sao? Nếu ngươi có thể tiên đoán, ngươi liền sẽ không biết làm chính mình trở nên cường đại phương pháp. Cũng sẽ không biết tín ngưỡng của ngươi thần linh rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Vương Diệp, lắc đầu, ngươi chính là cái bị tà ma lừa gạt đùa bỡn kẻ đáng thương. Ngươi biết không? Ta tuy rằng không phải tâm lý gạch ra, nhưng căn cứ ngươi bề ngoài cùng tính cách, ta không sai biệt lắm cũng có thể phỏng đoán ra ngươi đã từng là cái dạng gì người. Ở gặp được ngươi thần linh phía trước, ngươi có phải hay không tựa như cống ngầm lão thử, âm u nhỏ bé, bị người bỏ qua bị người bài xích, nói không chừng còn gặp đến bạo lực học đường bạo lực gia đình. Tiến vào xã hội cũng các loại không như ý, nhưng ngươi lại không có cách nào thoát khỏi khốn cảnh. Chậm rãi ngươi cảm thấy ngươi không hề giá trị, nhưng lại cảm thấy ngươi không nên là như thế. Đương có một ngày, một thanh âm đột nhiên nói cho ngươi. Ngươi là thần linh lựa chọn người phát ngôn. Ma La Ngói đột nhiên phát ra cười lạnh. Vô dụng, ngươi nói này đó đơn giản là tưởng dao động ta đối thần thành kính chi tâm. Ngươi căn bản cái gì cũng không biết, vậy ngươi nói cho ta a. Ngươi là như thế nào gặp được ngươi thần? Lại là như thế nào bị hắn lừa dối? Còn có lời tiên đoán của ngươi chi lực? Là bởi vì ngươi hiện tại cõng kia bổn sách ma pháp sao? Vương Diệp tay nhất chiêu, Ma La Ngói ba lô đai an toàn đứt gãy. Ba lô đột nhiên bị vách tường hút đi vào, không? Ma La Ngói khẩn trương, duỗi tay liền đi bắt hắn ba lô. Nhưng căn bản không bắt được, Ma La Ngói tức giận đến cả người phát run. May mắn hắn đem quan trọng nhất pho tượng đặt ở quần áo trong túi. Nếu không cũng sẽ giống kia bổn sách ma pháp giống nhau bị người mạnh mẽ cướp đi, ma quỷ. Ta sẽ không khuất phục, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ không khuất phục. Ma La Ngói đột nhiên quỳ xuống, đôi tay giao nắm, cúi đầu nhắm mắt, bắt đầu lẩm bẩm. Vương Diệp mở ra ba lô. Lấy ra kia bổn thoạt nhìn thực cổ xưa sách ma pháp, trùng lão cùng con nhện cận cũng tò mò mà thò qua tới xem, có điểm năng lượng kích động, nhưng không nhiều lắm. Này bổn sách ma pháp thời gian rất dài, vô pháp tính ra thời gian. Trùng lão mở ra sách ma pháp, cùng chúng ta không giống nhau ma pháp hệ thống. Này đó là ma pháp trận sao? Hào tạp, lung tung rối loạn. Này ước chừng là một cái cấp thấp ma pháp học đồ chính mình nhớ kỹ ma pháp bút ký. Nói đây là sách ma pháp. Đó là đối sách ma pháp vũ nhục, ma pháp bút ký ghi lại không ngừng là ma pháp trận. Còn có một ít ma pháp chú ngữ. Cùng cổ quái bức họa linh tinh, phiên đến cuối cùng một tờ. Xuất hiện một cái thoạt nhìn như là đảo treo bị trói ở giá chữ thập người trên giống. Còn có một đoạn văn tự ghi lại, trùng lão chỉ có thể xem hiểu hoa hạ ngữ. Xem không hiểu này bút ký thượng tự. Làm Vương Diệp phiên dịch cho bọn hắn nghe. Vương Diệp. Đây là địa cầu cổ tiếng Latin. Ý tứ là, hắn là thế gian nhất cổ xưa thần linh. Vì giải trừ nhân thế ách nạn. Cũng vì cấp ngu muội mọi người vỡ lòng. Thần hóa thân nhân loại đối nhân loại tiến hành dạy dỗ. Nhưng tân thần vì cướp đoạt tín đồ. Cũng phái hạ sứ giả tiến vào nhân gian. Cổ thần trả giá. Tân thần lại cướp đoạt hết thảy công lao. Tân thần vô pháp giết chết cổ thần. Chỉ có thể phong ấn hắn. Cũng không lại làm mọi người truyền sướng hắn tên. Thế gian chỉ có thể nghe được tân thần danh. Nhưng cổ thần chắc chắn trở về. Đoạt lại thuộc về chính mình vinh quang cùng thần quốc. Cùng với tín đồ, trùng lão nghe xong. Vô ngữ. Cho nên cái này cổ thần chính là Ba Lơ. Vương Diệp nhìn xem mặt trên tên, gật đầu, con nhện cận cảm thán. Ở chúng ta song nguyệt tinh, này đó tà thần vô cùng có khả năng đều là vu lưu lại linh loại hình thành. Ở chỗ này lại thành cổ thần, trùng lão. Vu ở viễn cổ cùng thần linh cũng không có gì khác nhau, con nhện cận tưởng tượng cũng là, bất quá. Vì cái gì này đó tà thần đều kêu Ba Lơ. Các ngươi không cảm thấy rất có ý tứ sao? Theo lý thuyết hẳn là có bất đồng tà thần mới đúng. Con nhện cận đưa ra, Vương Diệp cùng trùng lão. Lẫn nhau xem, Vương Diệp nói. Vừa rồi cái kia kim sắc pho tượng còn có cái kia trứng. Nó có được năng lực là đoạt lấy cùng cắn nuốt. Ta hoài nghi ở thật lâu trước kia có lẽ có rất nhiều tà thần. Nhưng dần dần đều bị cái này Ba Lơ cấp cắn nuốt. Sau đó cái này Ba Lơ biến thành mạnh nhất tà thần. Nhưng nó rất có thể cũng gặp cực kỳ đáng sợ địch nhân. Bị đánh bại, cuối cùng bại trốn, cũng không đến không trộm sờ sờ mà phát triển lực lượng, các ngươi nói xong nguyệt tinh cùng địa. Cầu, ai là ai siêu phàm khởi nguyên? Trùng lão đột nhiên hỏi, Vương Diệp không có biện pháp trả lời vấn đề này. hắn đối vấn đề này giải quyết phương án cũng phi thường đơn giản thô bạo. Mặc kệ ba lơ nguyên quán ở nơi nào, nó nếu làm ác, vậy tiêu diệt nó, có sách ma pháp, liền tỏ vẻ địa cầu nguyên bản xác thật có ma pháp văn minh. Nhưng cái này văn minh biến mất, mà này bổn sách ma pháp thượng có quan hệ với ba lơ ghi lại. Có lẽ, khi đó cũng đúng là ba lơ lực lượng cường đại nhất thời kỳ. Con nhện cận phỏng đoán, Vương, Diệp, địa cầu không thể hiểu được biến mất văn minh rất nhiều. Ba lơ có khả năng nguyên quán song nguyệt tinh, bị nào đó cường đại tồn tại đánh bại, trốn vào địa cầu, ở địa cầu hưng phấn làm lãng, kết quả lại bị tấu đến nửa chết nửa sống. Cũng có khả năng ba lơ nguyên quán địa cầu, trốn vào song nguyệt tinh, ở song nguyệt tinh giả mạo vu linh loại, tiến vào pho tượng trở thành tà thần, chậm rãi phát triển lực lượng của chính mình, nhưng căn cứ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ nội dung tới. Xem, ba lơ càng như là nguyên quán song nguyệt tinh, phân ý thức chạy trốn tới địa cầu. Nó chủ thể còn lưu tại song nguyệt tinh, Vương Diệp làm rõ ràng chuyện này sau. Đối ma la ngói hứng thú liền không cao, đây là cái bị hoàn toàn tẩy não tà thần tín đồ. Lưu trữ chính là tai họa, Vương Diệp xử lý ma la ngói. Còn tìm tòi hắn ký ức hắn còn có một ít khó hiểu nghi vấn. Thi thể đều giao cho trùng sào cắn nuốt, ma la ngói đến chết đều không có nghĩ đến hắn bị chết như vậy vô thanh vô tức. Hắn thậm chí liền nửa điểm phản kháng đều không thể làm được. Hắn rõ ràng thức tỉnh thành thần quyến giả không phải sao? Vì cái gì thần không có phù hộ hắn? Vì cái gì ma quỷ chi tử như vậy cường đại? Vì cái gì tiên đoán không có làm hắn nhìn đến hắn kết cục? Người kia lừa gạt hắn sao? Không, sẽ không, hắn sẽ không lừa gạt hắn. Này nhất định là quang minh xuất hiện trước hắc ám nhất thời kỳ. Hắn chết là tất yếu hy sinh. Ma la ngói cuối cùng linh hồn ý thức bị Vương Diệp siêu độ. Liền làm oán linh đều không thể. Chỉ có thể hóa thành thuần túy nhất thiên địa năng lượng tiêu tán. Một cái màu bạc pho tượng từ ma la ngói trên người rớt ra. Còn có hai viên hạt giống từ ma la ngói trên người trồi lên. Một cái nửa bạc nửa hắc. Một cái màu vàng đất. Vương Diệp cảm giác được kia màu bạc pho tượng thượng cũng ngưng tụ một ít tín ngưỡng chi lực, lập tức phá hủy này. Pho tượng trực tiếp đã bị thèm ăn kim bảo gặm, Vương Diệp. Ngươi như thế nào cái gì đều ăn? Kim bảo, ba kỳ, ta đói. Vương Diệp có điểm lo lắng. Tuy rằng dòng nước ý thức nói kim bảo như vậy ăn không thành vấn đề. Nhưng phía trước cũng không thấy kim bảo như vậy ăn cái không ngừng a. Dòng nước ý thức bị Vương Diệp thúc giục cấp kim bảo làm cái kiểm tra. Cuối cùng chỉ phải ra một cái hết thảy bình thường kết luận, Vương Diệp thu hồi kia hai quả hạt giống. Hắn cho rằng chỉ có giết chết ma hóa giả mới có thể được đến thức tỉnh chi loại. Không nghĩ tới giết chết ma la ngói cũng được đến. Hơn nữa vẫn là hai quả, không phải là hắn giết chết dị năng giả cũng có thể được đến thức tỉnh chi loại đi, mộc mộc, ta đột nhiên có điểm minh bạch vì cái gì tên kia một cái kính kêu ta ma quỷ chi tử. Ta hiện tại cũng cảm thấy chính mình đặc biệt ma tính. Vương Diệp đắc ý phi phàm mà cùng Lôi Mộc khoe ra, Lôi Mộc dùng sợi mỏng trù hắn. Này năng lực đừng với ngoại nói, ân. Vương Diệp cảm thụ kia màu đen hạt giống năng lượng. Kinh ngạc, thế nhưng là kích phát cùng đoạt lấy. Trách không được ba lơ sẽ coi trọng người này. Nguyên lai năng lực của hắn cùng ba lơ cùng loại. Mộc Mộc, này viên thức tỉnh chi loại cho ngươi đi. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Lại nói như vậy năng lực cho ai đều không tốt, Lôi Mộc yên lặng nhận lấy. Hắn cảm thấy Vương Diệp hẳn là phát giác tới năng lực của hắn dị biến, một khác cái thổ hoàng sắc. Thức tỉnh chi loại có thể cho người biến thành đại lực sĩ. Cái này có thể đưa tặng người khác, Vương Diệp mở ra nhân quả cuốn. Xem xét ma la ngói đời này trải qua. Ở nhìn đến hắn kích phát cùng đoạt lấy nữ hài kia cảm giác năng lực sau. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhân quả cuốn sẽ dùng toàn hồng tới cảnh cáo hắn. Cũng minh bạch ma la ngói vì cái gì ngưng kết ra hai quả thức tỉnh chi loại, toàn hồng là bởi vì ma la ngói năng lực phi thường nguy hiểm, đoạt lấy nữ hài cảm giác năng lực ma la ngói đã biết thần tử rơi xuống. hắn so đời trước sớm 10 năm sau tìm được rồi chấn nhỏ này, có được kích phát người khác dị năng. Còn có thể đoạt lấy người khác dị năng khả năng lực ma la ngói. Nhất định sẽ đã chịu tà thần ba lơ coi trọng, bởi vì ma la ngói chẳng những có thể giúp này phát triển tín đồ, càng có thể giúp này kích phát tin chúng năng lực. Làm tin chúng càng thêm tín ngưỡng nó, ma la ngói cũng sẽ trở thành tà thần ba lơ trung thành nhất. Người hầu, hắn thậm chí có thể trực tiếp hấp thu Messiah ý niệm sư năng lực vì chính mình sử dụng ma la ngói. Còn có thể cấp tà thần ba lơ chọn lựa đại lượng tế phẩm. Có huyết thực tiến bổ tà thần ba lơ liền có thể trước tiên xuất thế. Cũng được đến càng vì ưu tú thân thể, ma la ngói cùng tà thần ba lơ tụ tập ở bên nhau. Bồi dưỡng càng nhiều thần phó, mời chào càng nhiều thần quyến giả, tự nhiên là có thể hình thành một cái khổng lồ tà giáo thế lực. Đời trước ma la ngói làm ra tới các tín đồ liền tự xưng thần quyến giả trận doanh, cái này thần quyến giả trận doanh đại khái cũng cùng trong trò chơi cái kia thần quyến giả trận doanh có lớn lao quan hệ, bởi vì ma la ngói nhận định Vương Diệp chính là ma tử. Thần quyến giả trận doanh nhất định sẽ ý đồ khơi mào các quốc gia đối Hoa Hạ kiêng kỵ cùng thù hận, cố tình Hoa Hạ có được dị năng giả cùng gen tiến hóa dược tề. Chín thành sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích như thế. Địa cầu liền trước thời gian tiến vào đại chiến kỳ. Thả bởi vì nhân loại năng lực đề cao, hơn nữa nhân loại vũ khí, toàn bộ địa cầu bị hủy trình độ tăng lớn, nếu dựa theo nguyên bản thời gian tuyến. Thế giới sinh vật cùng nhau dị biến, nhân loại ngược lại là chậm một phương, hơn nữa vũ khí, mới có thể miễn cưỡng cùng dị thú dị thực nhóm bất phân thắng bại. Thậm chí không bằng, dị thú dị thực phá hư uy lực rất lớn. Nhưng chúng nó cũng bảo hộ địa cầu, nhân loại vì đối phó dị biến sinh vật cùng hoàn cảnh biến đổi lớn. Tắc không thể không hòa bình liên thủ, nhưng đời này nếu làm ma la ngói cùng tà thần ba lơ liên hợp. Kia kết quả liền rất khó nói. Ít nhất nhân loại đặc biệt Hoa Hạ sẽ thực thảm, Vương Diệp nghĩ thông suốt nhân quả cuốn toàn hồng. Nguyên nhân, cũng thật dài thở hắt ra, thật là một vòng khảm một vòng, nếu không phải hắn thực lực cường đại. Có thể đuổi ở ma la ngói phía trước, càng năng lực áp cái kia tà thần ba lơ phân ý thức. Đây là một cái tử cục. Hết chương.